Ngô Bình, tôi đang có chút việc ở đây, mong cậu đừng can thiệp. Ngô Bình cười nói. Chú Trịnh, chuyện này liên quan đến Diệp Thần cơ mà. Trịnh Luân nhìn anh. Đúng, thế nên tôi mới bảo cậu đừng dính vào. Phải dính chứ. Ngô Bình nghiêm túc nói. Giờ Diệp Thần là người của tôi rồi mà. Sau đó anh hỏi Diệp Thần. Đúng không? Diệp Thần trả lời ngay. Dạ đúng ạ, thưa chủ nhân. Nghe thấy Diệp Thần gọi Ngô Bình là chủ nhân, Trịnh Luân nổi điên. Cái gì? Để thu phục và khiến Diệp Thần tận tâm trung thành với mình, Trịnh Luân đã mất bao công sức. Ai dè Ngô Bình lại chen ngang rồi cướp mất thành quả của ông ta. Thế ai mà chịu cho được? Ngô Bình bình tĩnh nói. Chú đừng ngạc nhiên, Diệp Thần đi theo tôi vì tôi đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho em gái cậu ấy. Vạn Phùng Xuân cười lạnh nói. Cô bé trúng chất độc có dược tính chậm, cậu mà đòi chữa được ư? Ngô Bình nói. Được chứ, chỉ có loại vô dụng như ông mới phải bó tay thôi. Vạn Phùng Xuân nổi đoá. Quát con, ngông nghênh vừa thôi, nếu tôi chữa được thì cậu tính sao? Ngô Bình cười nói. Nếu thế thì ông muốn làm gì tôi thì làm. Vạn Phùng Xuân mắt sáng lên. Được, lát tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống dập đầu rồi tự chặt tứ chi. Ngô Bình tặc lưỡi nói. Chặt đứt tứ chi? Mang tiếng là bác sĩ mà sao ác thế? Tôi thì khác, nếu ông không chữa khỏi cho Diệp Vũ Hân được thì tôi chỉ lấy cái túi xanh trên người ông thôi. Vạn Phùng Xuân sững sờ rồi vô thức che bên thắt lưng phải lại. Ông ta đeo một cái túi da thú ở đó. Đấy là vật cổ mà ông ta lấy được từ một năm trước. Bên trong có ba tờ giấy dầu chi chít chữ. Tiếc là những chữ viết ấy rất lạ nên ông ta không đọc được. Xong, dẫu sao Vạn Phùng Xuân cũng là một thần y nên có con mắt khá tinh tường. Ông ta thấy chiếc túi này không bình thường nên luôn mang theo bên người để tiện nghiên cứu. Thấy ông ta có phản ứng như vậy, Ngô Bình cười nói. Lo gì chứ? Tôi nghe nói ông có một cái túi xanh mà. Vạn Phùng Xuân thả lòng tay, sau đó ngẫm nghĩ rồi cười lạnh nói. Được, tôi đồng ý. Ngô Bình nói. Chất độc mà Diệp Phụ Hân chúng chỉ mất một tiếng là giải được thôi. Tôi cho ông thêm một tiếng nữa là hai tiếng. Nếu ông không làm được thì phải ngoan ngoãn đưa cho tôi cái túi kia rồi biến ngay. Vạn Phùng Xuân hờ mạnh nói. Nếu tôi mà chữa được thì cậu phải quỳ xuống rồi tự chặt tứ chi. Được. Ngô Bình nhún vai, sau đó ngồi lên chiếc sofa ở phía đối diện. Bắt đầu đi. Trịnh Luân rất cảnh giác khi Ngô Bình xuất hiện ở đây. Ông ta nói. Ngô Bình, cậu bảo Diệp Thần là người của cậu, nhưng tôi đã nhận cậu ấy làm đệ tử từ rất lâu rồi. Ngô Bình cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Chú đã nhận cậu ấy làm đồ đệ rồi ư? Anh nhìn Diệp Thần rồi hỏi. Diệp Thần, có chuyện ấy không? Diệp Thần đáp. Không ạ, thưa chủ nhân, tôi không phải đệ tử của ông ta. Ông ta cũng không phải sư phụ của tôi. Trịnh Luân nổi giận mắng. Diệp Thần, con hãy nghĩ cho kỹ. Diệp Thần nhìn thẳng vào Trịnh Luân rồi nghiến răng nói. Ông hại em gái tôi ra nông nỗi này mà còn dám nhận là sư phụ của tôi à? Trịnh Luân vẫn tỉnh bơ nói. Diệp Thần, ta không biết con đang nói gì. Bệnh của em gái con thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ thấy con có thiên bẩm tốt nên mới thu nhận làm đệ tử thôi. Diệp Thần tức giận nói. Ông khỏi cần giải thích, là ông làm, người ấy không thể lừa tôi được. Trịnh Luân híp mắt lại. Người ấy là ai? Ai dám nói vậy với con? Ông không cần biết. Diệp Thần lạnh giọng nói. Ngô Bình thở dài. Chú Trịnh, sao chú lại làm thế? Nhận đệ tử thì cứ nhận, hà cớ gì lại hại em gái người ta? Trịnh Luân nổi điên. Vớ vẩn! Ngô Bình đập bàn. To gan! Trịnh Luân ngẩn ra. Ông ta đã ở cảnh giới nhân tiền, còn Ngô Bình mới chỉ ở cảnh giới tiên thiên mà thôi, vậy mà dám ăn nói với ông ta như vậy ư? Lẽ nào có cao thủ nào đó chống lưng cho anh? Dẫu sao Trịnh Luân cũng là Tiểu Võ Hoàng, tuy có điều nghi vấn trong đầu nhưng ông ta vẫn bình thản như thường. Ngô Bình, cậu dám to tiếng với tôi à? Ngô Bình cười lạnh nói. Trịnh Luân, tôi gọi ông là chú là rất nể mặt ông đấy. Nhưng ông không biết điều, ông chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở cảnh giới nhân tiên thôi. Với tôi thì chưa là gì đâu. Có tin tôi chỉ nói một câu là ông chết ngay không? Trịnh Luân nghẹt mặt ra, càng thêm chắc chắn có cao thủ chống lưng cho Ngô Bình. Ông ta dựng lông mày lên nói: "Oát con, cậu nói gì thế hả? Dám uy hiếp tôi ư?" Ngô Bình nhìn thẳng vào ông ta. "Trịnh Luân, tôi đếm đến 10, ông biến ngay, không thì đừng có trách tôi là ác." Nói đến đây, Ngô Bình cầm một tờ bùa sát sinh. Đây là một trong 3 lá bùa mà Đông Hoàng đã trao đổi với anh. Nó có thể giết được tu sĩ địa tiền, nên xử lý Trịnh Luân dễ như trở bàn tay. Trịnh Luân căng cứng người, rồi phóng thần niệm ra, lục tìm xung quanh thì không có phát hiện gì. Lẽ nào tên này đang lừa ông ta? Ngô Bình đã bắt đầu đếm. 10, 9. Anh đếm rất nhanh, sát ý dâng lên ngày càng mãnh liệt. Khi Ngô Bình đếm đến 4, Trịnh Luân chợt đứng dậy rồi hừ mạnh nói: "Tôi không thèm so đo với cậu." Dứt lời, ông ta đi ra ngoài. Ông ta bước nhanh xuống dưới tầng. Thế thế, Vạn Phùng Xuân đần mặt ra. Chuyện gì thế này? Tiểu Võ Hoàng mà phải sợ thằng danh này ư? Ngô Bình nhìn Vạn Phùng Xuân rồi nói: "Đần ra đó làm gì? Mau chữa tiếp đi. Ông có 2 tiếng thôi đấy." Vạn Phùng Xuân nghe xong thì lại tập trung vào việc của mình. Diệp Thần kinh ngạc hỏi: "Chủ nhân, sao Trịnh Luân lại đi mất ạ?" Cậu ấy biết Trịnh Luân có thực lực cao hơn Ngô Bình, lẽ ra ông ta không phải bỏ đi mới phải. Ngô Bình cười nói: "Tôi đã dám trở mặt với ông ta thì đương nhiên có cách để giết ông ta. Thật ra tôi không làm vậy đâu, mà để dành cho cậu." "Để dành cho tôi?" Diệp Thần ngẩn ra. Ngô Bình gật đầu: "Đúng, chỉ cần cậu đủ mạnh thì chưa tới 3 năm nữa là có thể đánh bại ông ta dễ dàng." Diệp Thần nghẹt mặt. 3 năm ạ? Ngô Bình đáp. "Đúng, thế thôi." Diệp Thần hít sâu một hơi. "Cảm ơn chủ nhân." Ngô Bình cười nói. "Mấy ngày tới, cậu hãy chuyên tâm tu luyện công pháp mà tôi truyền cho. À, đón em gái cậu đến đường lâu đi, ở đó có khách sạn." "Vâng." Diệp Thần gật đầu. Còn Vạn Phùng Xuân thì đang cố hết sức chữa trị cho Diệp Vũ Hân trước sức ép vô tận. Xong, khi chữa được khoảng nửa tiếng, trán ông ta đã mướt mồ hôi vì ông ta phát hiện chất độc này rất kỳ lạ. Nó sẽ thay đổi theo nồng độ chất độc trong máu. Nói cách khác là chất độc này sẽ luôn luôn thay đổi trước 1 giây khi tiếp xúc với thuốc giải. Thế thì giải kiểu gì đây? Vạn Phùng Xuân chật vật cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ông ta thở dài ngao ngán rồi chán nản nói: "Tôi không chữa được." Ngô Bình cười cợt: "Đồ vô dụng, có tí độc mà cũng không giải nổi, thế mà cũng đòi làm thần y à?" Vạn Phùng Xuân tái mặt rồi không nhịn được phản bác: "Không ai có thể giải được chất độc này đâu." "Thế ư? Để tôi cho ông mở mang tầm mắt." Nói rồi Ngô Bình đi tới cạnh Diệp Vũ Hân, cầm tay trái của Diệp Vũ Hân đặt lên mi tâm của cô bé rồi truyền chân khí màu tím vào. Sức mạnh được hình thành sau 3 lần đột xác của thần cơ có hiệu quả trừ độc rất tốt. Thêm chân khí màu tím nữa thì chất độc trong người cô bé phải đầu hàng ngay. Vài chục phút sau, tất cả chất độc đã bị ép sang tay trái của Diệp Vũ Hân. Bàn tay của cô bé vừa đen vừa sưng to. Ngay sau đó, Ngô Bình thả thần cơ ra, nó bỏ tới mua bàn tay của Diệp Vũ Hân rồi cắn một lỗ. Tiếp đó thì hấp thu hết chất độc. Vài phút sau, Diệp Vũ Hân đã thấy khỏe trở lại. Tất cả chất độc đều bị loại trừ. Ngô Bình lại dùng chân khí màu tím để làm điều hòa cơ thể cho cô bé. Thấy thế, Vạn Phùng Xuân chấn động, nói: "Đó là gì? Nó có thể giải độc ư?" Ngô Bình không thèm để ý đến ông ta, sau đó viết một đơn thuốc rồi đưa cho Diệp Thần. "Nhớ mua thuốc rồi cho Diệp Vũ Hân uống nửa tháng, cô bé sẽ khỏe lại như bình thường." Diệp Thần mừng rỡ, vội vàng nhận lấy đơn thuốc rồi nói: "Cảm ơn chủ nhân." Lúc này Ngô Bình mới nhìn sang Vạn Phùng Xuân rồi nói: "Đưa cái túi xanh đây." Vạn Phùng Xuân hậm hực nhưng dám chơi dám chịu. Ông ta cắn răng rồi lấy chiếc túi da thô ra rồi để lên bàn, sau đó quay người bỏ đi. Vạn Phùng Xuân là một cao thủ cảnh giới thần, nhưng khi đứng trước mặt Ngô Bình thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Vạn Phùng Xuân đi rồi, Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: "Diệp Thần, đây là nhà thuê à?" Diệp Thần gật đầu: "Vâng, tôi thuê được nửa năm rồi." Ngô Bình nói: Thế dọn đồ đi, chúng ta đi thôi. Nói là dọn đồ, nhưng hai anh em Diệp Thần cũng không có nhiều đồ lắm. Diệp Thần dọn qua loa những thứ cần thiết cho vào hộp, rồi tất cả cùng đi xuống dưới. Họ lên xe rồi quay lại đường lầu. Giờ đã tờ mờ sáng, Diệp Thần và Diệp Vũ Hân sống ở phòng dành cho khách tại đường lầu. Đường Băng Vân vẫn chờ Ngô Bình. Cô ấy đã sai người chuẩn bị đồ ăn và rượu. Cô ấy rót rượu cho Ngô Bình, sau đó nâng chén mời rồi cười nói. Hôm nay anh lập công lớn nhất, em mời anh một chén. Hai người uống cạn chén rượu, Ngô Bình nói. Em đã thua trong vụ cá cược lần trước. Theo thỏa thuận thì em phải làm cho anh một việc. Đường Băng Vân chợt căng thẳng, sau đó cắn môi hỏi. Thế anh muốn em làm gì? Ngô Bình lấy điện thoại ra rồi nói. Chơi trò chơi với anh. Đường Băng Vân ngẩn ra, sau đó trừng mắt lườm anh. Ngô Bình cười kha kha. Đùa thôi mà, yêu cầu của anh thì từ từ đã. Giờ chúng ta bàn chuyện chính. Em là vợ sắp cưới của anh rồi, thế em có biết thân phận của anh không? Đường Băng Vân nhìn anh. Anh có thân phận nào khác à? Ngô Bình nói. Ừ, ví dụ ông nội anh là Lý Vân Đầu của Vân Đông. Nhà họ Lý ở Vân Đông ư? Đường Băng Vân trợn tròn mắt. Ngô Bình gật đầu. Vì thế chúng ta phải bàn xem, nếu anh gia nhập Đường Môn thì hai nhà Lý Đường sẽ có ảnh hưởng gì? Đường Băng Vân ngẫm nghĩ rồi nói. Thân phận của anh chắc chưa công bố với bên ngoài đúng không? Ngô Bình đáp. Ừ, ông bà muốn bảo vệ anh. Đường Băng Vân cũng biết một chút về nhà họ Lý. Gia sản của ông anh chủ yếu ở Đông Nam và Cảng Thành. Đường Môn luôn muốn cắm rễ ở Đông Nam Á và Cảng Thành. Hai bên có thể hợp tác. Ngô Bình nói. Đây cũng là điều mà anh đang nghĩ. Anh đã nói chuyện với ông rồi. Ông có rất nhiều khu nông nghiệp, khoáng sản và ngân hàng cùng công trường ở các nước thuộc Đông Nam Á. Nhưng người dân ở đó không thích người Viêm Long mình đâu. Ví dụ như vụ cướp mấy năm trước, ông anh đã tổn thất nặng nề. Bao nhiêu cây trồng và ngân hàng đều bị cướp sạch. Anh đang nghĩ nếu kết hợp thêm với sức mạnh của Đường Môn thì hai bên sẽ cùng có lợi. Đường Băng Vân gật đầu. Ý này hay. Đến lúc đó em sẽ bảo ông em giao việc ở Đông Nam Á cho em quản lý. Như thế hai ông cháu anh hợp tác cũng dễ hơn. Ngô Bình nói. Nhưng vấn đề là Đường Môn đang rất loạn. Anh muốn biết khi nào sẽ ổn định lại. Nhắc đến chuyện này, Đường Băng Vân chỉ biết thở dài. Nói thật thì em cũng không rõ. Hai người ngồi uống đến hơn 3 giờ sáng rồi mới về phòng nghỉ. Đây là phòng sang trọng nhất trong khách sạn của Đường Lâu, diện tích lên đến hơn 1.000 mét vuông. Ngô Bình và Đường Băng Vân đều ở đây, nhưng mỗi người một phòng ngủ. Đường Băng Vân về phòng mình, còn Ngô Bình lấy cái túi xanh rồi mở ra. Bên trong có 3 tờ giấy dầu. Anh mở ra xem thì thấy nó to như tờ A2, bên trên chi chít chữ, toàn là cổ văn. Anh chăm chú nghiên cứu. Khi mới đọc được một nửa, Ngô Bình đã sáng mắt lên rồi lẩm bẩm. Phương thuốc ư? Anh đọc tiếp. Khi đọc xong thì biết nó đúng là một phương thuốc, nội dung rất chi tiết, hướng dẫn luyện chế một đan dược mang tên Nhân Vương Đan. Theo giới thiệu bên trong thì loại đan dược này có thể giúp người uống tiến bộ, từ đó có thực lực mạnh hơn. Nhưng đây là đan dược tam phẩm, phải uống theo thứ tự mới có tác dụng. Nó là đan dược đầu tiên trong tờ giấy. Ngô Bình đọc tiếp 2 tờ giấy khác, quả nhiên cũng là cách luyện chế đan dược. Phải có cả 3 tờ này thì mới có thể luyện chế thành công Nhân Vương Đan. Ra là Nhân Vương Đan. Ngô Bình nhớ trong phiến ngọc cũng có nói về loại đan dược này, nhưng không chi tiết về cách luyện chế, chỉ nói uống vào sẽ giúp tu sĩ tiến bộ nhanh chóng. Con người vốn tiến hóa rất chậm, chỉ có sau khi tu hành tới một cảnh giới nhất định thì mới tiến bộ nhanh chóng. Thường thì tu vi đạt tới cảnh giới địa tiền là có thể bứt phá giới hạn được rồi. Còn Nhân Vương Đan này có thể giúp người uống tiến bộ ngay, thực lực tăng lên nhanh chóng, vậy nên rất có giá trị. Mình cũng có thể luyện chế được, nhưng dược liệu để luyện chế toàn đồ khan hiếm. Đang vui thì đứt dây đàn, có 13 loại dược liệu để luyện chế Nhân Vương Đan, nhưng loại nào cũng rất hiếm có. Muốn thu thập đủ gần như là điều không thể. Thôi, đành chờ thời cơ đến vậy. Ngô Bình lắc đầu rồi cất cái túi đi, sau đó tiếp tục tu luyện cách hít thở. Một đêm bình lặng trôi qua. Sáng hôm sau, Phong Tiên đã đến. ông ta được Ngô Bình mời vào phòng mình, sau đó vô cùng lễ phép hành lễ với anh. Thầy Ngô, đệ tử đến rồi ạ. Ngô Bình nhìn phòng tiền thì thấy ông ta đang rất hào hứng. Xem ra ông ta rất mong chờ vào buổi gặp mặt này. Anh khẽ gật đầu rồi nói. Không Phụng Tiên, từ giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra ông. Nếu ông có thể vượt qua thử thách, tôi sẽ truyền thụ kiến thức cho ông. Khương Phụng Tiên mừng rỡ. Cảm ơn thầy. Ngô Bình nói. Hôm qua, Vũ Vương đã nhiều lần ra tay, thủ đoạn rất tuyệt tình. Ông ta định phá hỏng kế hoạch kinh tiến của Đường Lâu. Ông có ý kiến gì trong chuyện này không? Khương Phụng Tiên đào mắt. Ông ta là người sành sỏi nên nói ngay. Thưa thầy, chuyện này cứ giao cho đệ tử xử lý. Đệ tử sẽ đi gặp Vũ Vương và bảo ông ta biết điều. Ngô Bình lắc đầu. Ông ta đã ra tay rồi thì sẽ không chịu ngưng đâu. Khương Phụng Tiên ngẫm nghĩ rồi cắn răng nói. Nếu thầy muốn trừ khử Vũ Vương thì đệ tử sẽ hỗ trợ ạ. Bây giờ Ngô Bình mới thấy hài lòng, nói. Tốt, ông hãy hẹn gặp Vũ Vương đi. Tôi sẽ đến gặp ông ta. Khương Phụng Tiên chấn động. Thầy muốn đích thân xử lý ông ta ạ? Ngô Bình nói. Ông chỉ cần hẹn ông ta thôi, còn lại cứ giao cho tôi. Khương Phụng Tiên gật đầu. Đệ tử biết rồi ạ. Phong Tiên và Vũ Vương cũng không quá thân thiết, thậm chí còn có mâu thuẫn với nhau. Nhưng lần này Đường Lâu nổi lên đã động tới lợi ích của họ, nên cả hai không hẹn mà cùng đối phó Đường Lâu. Khương Phụng Tiên gọi tới một tứ học viện của Thiền Kinh, có một người phụ nữ xinh đẹp nghe máy rồi hỏi. Xin chào, ai vậy ạ? Người biết số điện thoại này không nhiều, Phong Tiên là một trong số đó, nên người phụ nữ mới lịch sự như vậy. Khương Phụng Tiên nói. Tôi là Khương Phụng Tiên, tôi tìm Vu Hóa Long. Hóa Long chính là tên thật của Vu Vương. Biết là Khương Phụng Tiên, người phụ nữ biến sắc mặt rồi nói. Ra là ông Khương, ông chờ một lát nhé. Người phụ nữ bỏ điện thoại xuống bàn rồi chạy nhanh sang một phòng khác. Có một người đàn ông mặc trường sam màu xám đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ tu luyện. Người phụ nữ ngập ngừng rồi nói. Bố nuôi, Phong Tiên gọi đến ạ. Vũ Hóa Long mở mắt ra, đôi mắt loe sáng. Hả, Khương Phụng Tiên gọi đến bố ư? Bố cứ tưởng ông ta sẽ bình tĩnh hơn cơ. Vũ Hóa Long lập tức đứng dậy đi nghe điện thoại, sau đó cười nói. Anh Khương, sao lại gọi cho tôi thế? Khương Phụng Tiên cười lớn nói. Hôm qua tôi gieo một quẻ, phát hiện chúng ta hợp tác thì cùng có lợi, đánh nhau thì cả hai cùng thiệt hại. Trước đó người tôi cử đến Đường Lâu đã bị tóm rồi. Suy đi nghĩ lại, tôi muốn bàn với anh ít chuyện. Vũ Hóa Long là người cẩn trọng, nghe thấy thế phản ứng đầu tiên của ông ta là đây có phải là bẫy hay không. Ông ta trầm tư một lát rồi cười lớn nói. Anh Khương, nếu anh muốn bàn chuyện thì cứ tới tìm tôi. Khương Phụng Tiên nói. Cùng tham gia còn có một cao nhân nữa, nếu đến chỗ anh thì tôi sợ người ta không đồng ý. Vũ Hóa Long nổi hứng. Ai mà oai thế? Khương Phụng Tiên đáp. Một công tử cảnh giới địa tiền rất có bản lĩnh, chỉ nói vài câu đã chỉ dẫn cho tôi thuật gieo quẻ. Vũ Hóa Long nói. Anh Khương, anh gặp người đó thì sao lại gọi tôi? Khương Phụng Tiên cười lạnh nói. Tôi muốn nhờ người đó ra mặt đối phó với Đường Lâu, xong mời người ta thì phải trả tiền. Đường Lâu là kẻ thù chung của tôi với anh, đương nhiên anh cũng phải góp phần rồi. Vũ Hóa Long cười nói. Anh Khương, anh định dùng điều kiện gì để mời người đó? Khương Phụng Tiên đáp. Không giấu gì anh, người đó rất thích phụ nữ đẹp, mà phía anh thì không thiếu. Tôi không tìm anh thì tìm ai đây? Vũ Hóa Long nói. Anh bảo người đó là chỗ tôi nhiều người đẹp lắm, hoan nghênh đến chơi. Khương Phụng Tiên nói. Anh không đến thì thôi, nhưng đừng hối hận nhé. Dứt lời, Phong Tiên ngắt máy luôn. Vũ Hóa Long cau mày, lẽ nào mình đang nghi quá rồi? Ông ta hỏi cô gái bên cạnh. Con gọi cho người mình ở chỗ Khương Phụng Tiên xem tình hình thế nào. Vâng. Cô gái lập tức đi sang phòng khác. 5 phút sau cô ấy trở lại rồi nói. Bố nuôi, người mình bảo đúng là Khương Phụng Tiên đã tiếp một nhân vật lớn, hơn nữa còn rất kính trọng người đó. Vũ Hóa Long gật đầu. Xem ra không có vấn đề gì, con gọi lại cho ông ta đi. Khương Phụng Tiên lúc này đã gọi ngay cho Ngô Bình. Thưa thầy, Vũ Vương rất gian xảo nên khó bị lừa, nhất định ông ta sẽ bảo người mình cài cắm ở chỗ đệ tử nghe ngóng tình hình. Nhưng cái đó đã bị đệ tử mua chuộc rồi, nên có thể mượn cái đó để lừa ông ta. Ngô Bình gật đầu. Tốt. Quả nhiên, Khương Phụng Tiên vừa sắp xếp xong thì Vô Hòa Long lại gọi tới. Ông ta cười nói. Anh Khương, tôi cũng muốn gặp vị công tử đó. Anh có thể nói chi tiết hơn không? Khương Phụng Tiên nói. Công tử có xuất thân từ gia tộc luyện đan, hơn nữa còn giỏi y thuật và bói toán, gần như hoàn hảo không tì vết. Khương Phụng Tiên ngạc nhiên. Cái gì? Công tử là người của gia tộc luyện đan ư? Khương Phụng Tiên nói. Đúng, tôi chuẩn bị nhờ công tử luyện cho ít đan dược đây. Vô Hòa Long sáng mắt lên. Được, tôi sẽ đến ngay. Khương Phụng Tiên bảo với Vô Hòa Long phải hỏi ý công tử đó đã, sau đó sẽ thông báo cho ông ta sau. Xong xuôi, Ngô Bình hỏi. Công tử gì đó mà ông nói là bịa giả? Khương Phụng Tiên nói. Miệng sao dụ Vu Vương đến là được ạ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Hay để tôi đóng giả công tử ấy cho. Khương Phụng Tiên ngần ra. Thưa thầy, nhưng sau đó thì sao ạ? Ngô Bình nói cho Khương Phụng Tiên biết kế hoạch của mình. Ông ta nghe xong thì kinh ngạc nói. Thầy có thể luyện đan thật ạ? Ngô Bình nói. Tôi mới biết qua qua thôi, nhưng đủ để lừa Vu Vương rồi. Khương Phụng Tiên cười lớn nói. Quá tuyệt, vậy thì chúng ta không đánh vẫn thắng rồi. Vô Hòa Long cứ chờ mà ăn đủ. Đường Băng Vân nghe xong về kế hoạch của Ngô Bình thì thấy rất thú vị, nhưng cô ấy vẫn lo lắng nói. Vu Vương giỏi lắm đấy, lại hiểu tà thuật, nhỡ mà bị ông ta phát hiện thì anh cứ liệu chừng. Ngô Bình cười nói. Ông ta không phát hiện được đâu, vì Lý công tử mà anh giả mạo sẽ cho ông ta thứ ông ta cần. Đường Băng Vân gật đầu. Mong là thế, nhưng anh vẫn phải cẩn thận, em sẽ cho vài người đi cùng. Ngô Bình xua tay. Không cần đâu, càng đông càng dễ bị nghi ngờ. Đường Băng Vân nói tiếp. Khéo Vu Vương biết mặt anh rồi đấy, tốt nhất anh nên cải trang đi. Ngô Bình cười nói. Em nhìn nhé. Nói rồi, diện mạo của anh bắt đầu thay đổi. Trán rộng hơn, mắt dài ra, thêm nhiều đường nét rất nhỏ khác nữa. Không lâu sau, Ngô Bình đã biến thành một người khác. Diện mạo hiện giờ của anh trông rất lạ, khiến người nhìn có một ấn tượng sâu. Sau khi thấy thế, Khương Phụng Tiên chấn động rồi không ngừng gật gù. Chỉ có Đường Băng Vân là tỏ vẻ chê bai đối với diện mạo này của anh. Trông xấu chết đi được. Ngô Bình liếc mắt coi thường rồi nói. Khương Phụng Tiên, ông hãy giải thích cho cái người ngoại đạo này cho tôi. Khương Phụng Tiên cười nói. Cô Đường, diện mạo hiện giờ của thầy là một trong 8 đại kỳ tướng. Trán rộng, mày rậm, miệng lớn, là tướng làm quan. Diện mạo này sẽ để lại ấn tượng sâu cho người khác, khiến họ phải nể sợ. Đường Băng Vân chẹp miệng. Gì mà tướng làm quan? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Ngô Bình cười nói. Thay đổi mỗi gương mặt thôi thì chưa đủ. Băng Vân, em đến cửa hàng cầm đồ rồi lấy quần áo người cổ xưa hay mặc đến đây. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã thay quần áo, sau đó rời đi cùng Khương Phụng Tiên. Hai người bàn nhau sẽ hẹn gặp Vu Hòa Long ở nhà của Khương Phụng Tiên. Đây là một ngôi nhà lớn, đằng trước có vườn hoa, giá đất ở đây cực đắt đỏ. Những ngôi nhà rộng như thế này không còn nhiều nữa. Đến nơi rồi, Khương Phụng Tiên vô cùng cung kính mà gọi Ngô Bình là công tử Lý, như tiếp đón tu sĩ cảnh giới địa tiên. Ngô Bình đã thay đổi diện mạo và thay quần áo thời cổ. Ngoài ra còn mang theo mấy món đồ cổ. Đó đều là đồ anh lấy trong tảng đá. Vì hợp với hoàn cảnh nên mang theo. Ngô Bình đi vào một căn nhà riêng biệt. Anh đóng cửa rồi tập trung ngồi luyện công và tập bài hít thở. Lúc này, Khương Phụng Tiên mới thông báo cho Vô Hòa Long. Anh Vô, công tử Lý đã đồng ý gặp anh rồi. Công tử đang ở nhà tôi, nhưng tôi không dám chắc 100% là người có đủ ý hay không. Nếu công tử đủ ý không muốn gặp anh nữa thì cũng đừng trách tôi nhé. Vô Hòa Long vội nói. Được, anh Khương chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Nơi ở của họ khá gần nhau. Khoảng chục phút sau, Vô Hòa Long đã dẫn theo 4 thuộc hạ tới. Khương Phụng Tiên ra tận ngoài cửa đón. Khương Phụng Tiên cười nói. Anh Vô, anh đến nhanh thế. Vô Hòa Long nhìn ra sau lưng Khương Phụng Tiên rồi hỏi. Công tử Lý có đây không? Khương Phụng Tiên cười đáp. Đương nhiên là có rồi. Công tử đang luyện công ở nhà sau. Tôi không dám làm phiền. Chúng ta trò chuyện một lát rồi chờ một thể. Nói rồi, hai người đi vào phòng khách. Khương Phụng Tiên sai người pha trà rồi trò chuyện cùng Vu Hóa Long. Vu Hóa Long rất muốn biết Công Tử Lý là thần thánh phương nào, nên câu chuyện chỉ quay quanh nhân vật này. Anh Khương, công tử xuất thân từ gia tộc luyện đan, vậy chứng tỏ cậu ấy biết luyện đan đúng không? Khương Phụng Tiên cười đáp. Đương nhiên, không thì tôn định cậu ấy làm gì? Vu Hóa Long mừng rỡ. Tốt quá, tu việc của tôi đang chững lại, muốn đột phá thì cần có đan dược hỗ trợ. Nếu xin công tử luyện được cho ít đan dược thì hết sảy. Khương Phụng Tiên xua tay. Nếu là đan dược thì anh đừng xin, tôi đã từng thử rồi, nhưng công tử toàn từ chối. Anh cũng biết đấy, đan dược quý hiếm với tu sĩ cảnh giới địa tiên thế nào mà, sao người ta cho mình được? Vu Hóa Long xa sầm mặt rồi hỏi. Không có một cơ hội nào sao? Khương Phụng Tiên ngẫm nghĩ rồi đáp. Không rõ nữa, lần này công tử đến là có việc, nếu chúng ta có thể hỗ trợ cậu ấy thì khéo cậu ấy lại đồng ý luyện đan cho. Vu Hóa Long hào hứng hỏi. Việc gì thế? Khương Phụng Tiên nói. Tôi nghe công tử nói chuyến này đi để thu thập dược liệu để luyện tiên đan cho người lớn trong nhà dùng. Tiên đan? Vu Hóa Long sáng mắt lên. Tiên đan gì thế? Khương Phụng Tiên xua tay. Sao tôi dám hỏi nhiều, chỉ biết là một loại đan dược cấp cao thôi. Nói đến đây, ông ta thấp giọng nói. Tôi thấy trên người công tử có nhiều bình thuốc lắm, chắc bên trong toàn đan dược. Vu Hóa Long ngơ ngáy. Anh Khương, anh nhất định phải nghĩ cách để công tử bán ít đan dược cho mình. Nếu được thì bao nhiêu tôi cũng trả. Khương Phụng Tiên thở dài. Anh tưởng tôi không muốn à? Nhưng công tử có lai lịch lớn, người ta thèm đè mắt tới chúng ta chắc. Vu Hóa Long cười nói. Tôi mang một món bảo bối tới, lát gặp công tử biết đâu cậu ấy lại thích. Khương Phụng Tiên ngần ra. Bảo bối gì thế? Vu Hóa Long tỏ ra thần bí. Lát anh sẽ biết. Ngô Bình tập trung tu luyện đến 4 giờ chiều thì mới mở cửa đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Khương Phụng Tiên vội đứng dậy rồi cung kính ra tiếp đón. Ngô Bình xuất hiện, Vu Hóa Long nhìn thấy diện mạo của anh thì chấn động, sau đó vội chắp tay. Vu Hóa Long tham kiến công tử Lý. Ngô Bình thờ ơ quan sát ông ta rồi ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế chủ tọa. Khương Phụng Tiên cười nói. Công tử, đây là Vu Hóa Long, bạn của tôi. Biết tin công tử đến, anh ấy muốn tới gặp. Ngô Bình nói. Ừ. Sau đó cầm tách trà lên uống. Bầu không khí rất ngượng ngập, Ngô Bình không để ý đến hai người kia. Vu Hóa Long liếc Khương Phụng Tiên. Khương Phụng Tiên ho khan nói. Công tử, anh Vu đây có mang một món bảo bối tới, mời công tử xem ạ. Nghe thấy có bảo bối, Ngô Bình mới có vẻ hứng thú. Có thứ gì hay à? Vu Hóa Long vội nói. Vâng, tôi có mang một món bảo bối tới, mời công tử xem. Ngô Bình ừ rồi nói. Được. Vu Hóa Long xua tay, một tên thuộc hạ của ông ta lấy một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn trong túi ra. Vu Hóa Long cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong có một chiếc bình nhỏ màu xanh, ông ta đưa bằng cả hai tay cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy rồi mở nắp bình, sau đó ngửi thấy một mùi thuốc kỳ lạ. Bên trong có một viên bàn đan, xem chừng đã rất lâu đời rồi. Vu Hóa Long nhìn Ngô Bình rồi nói. Công tử, cậu học rộng biết nhiều, có thể cho tôi biết đây là đan dược gì không? Ngô Bình híp mắt lại, biết rằng Vu Hóa Long đang thử mình. Đúng là lão cáo già, đến giờ rồi mà vẫn hoài nghi thân phận của anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.